Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lê Tiện Nam mặc kệ cô ấy, Hàn Dịch kêu gọi đầu tư sao rồi? Nói đến đây Triệu Tây Mi lại lo lắng, Hàn Dịch căn bản không phải là người có thể giao tiếp với người khác, người này không quá hiểu cách nói chuyện, lúc dùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn người khác, không hiểu sao lại luôn mang đến cho người ta một loại ảo giác kiêu căng, còn bảo anh đi kêu gọi đầu tư, giống như là người khác nợ tiền anh vậy. Lê Tiện Nam vừa thấy Triệu Tây Mi không nói lời nào, cũng đã đoán được đại khái. A cầm hộp thuốc lá, lấy một điếu thuốc ra gõ gõ vào trên cửa sổ, là muốn hút, nhưng cầm điếu thuốc ở trong tay, rốt cuộc cũng không châm lửa. Anh có thể đầu tư cho cậu ta. Lê Tiện Nam nhét điếu thuốc vào lại trong hộp thuốc lá, nhìn Diệp Phi đi từ trong cửa hàng cà phê đối diện ra, trong tay cầm hai ly cà phê. Triệu Tây Mi kinh ngạc nhìn anh có lòng tốt như vậy sao? Lê Tiện Nam thả hộp thuốc vào túi. Anh không có lòng tốt như vậy, em đã quên rồi sao? Nghề cũ của anh còn không phải là đầu tư sao? Anh đánh giá cao Hàn Dịch, anh cũng coi trọng sự phát triển của cậu ta, anh nhận ra được đây là một khối vàng, nhưng quả thật là anh không có lòng tốt như vậy, anh đầu tư, cũng không phải là nể mặt mũi em, anh không thiếu một hạng mục này của cậu ta. Triệu Tây Mi chờ anh nói tiếp, Lê Tiện Nam không nhìn cô ấy, tìm bóng dáng Diệp Phi, nói là cô ấy muốn ở lại Yến Kinh, cô ấy có tài hoa, có ý tưởng. Anh cũng có một chút tình cảm với cô ấy, anh muốn nhìn cô ấy đi lên cao, cho dù sau này không có anh ở bên cạnh cô ấy, chính bản thân cô ấy cũng ở chỗ cao, cô ấy cũng phải có thêm một vài cơ hội, anh đầu tư cho Hàn Dịch, là lót đường cho cô ấy, em cũng nên phân rõ cái gì là chủ yếu và thứ yếu. Bình thường Lê Tiện Nam không nói nhiều lắm, anh tiếp xúc với giới này, Triệu Tây Mi xa xa không thể đụng đến một thứ nào bên cạnh, có bối cảnh Lê gia ở đó. Hạng mục Lê Tiện Nam đầu tư đều là một vài cái chắc chắn có rủi ro cao nhưng lợi nhuận cũng cao, nước chảy qua chảy lại rồi cũng sẽ chảy về cùng một giếng. Có Lê Tiện Nam đầu tư, đó không chỉ là đầu tư, mà còn giống như mở một con đường. Mọi con đường lớn đều dẫn đến La Mã, nhưng cũng có người sinh ra đã ở La Mã. Không thể không nói, Lê Tiện Nam chính là La Mã. Lê Tiện Nam, anh đây không phải làm là làm chuyện thừa sao, biết rõ không thể mà vẫn làm. Triệu Tây Mi cũng lặng im một lúc. Phun ra một vòng khói, đáng tiếc kỹ thuật của cô ấy không tốt, vòng khói lắc lư một chút rồi lập tức vỡ vụn, biết rõ là không thể mà vẫn làm, là thành ý của anh dành cho cô ấy. Triệu Tây Mi nghe thấy vậy, khẽ cười một tiếng, Lê Tiện Nam hỏi cô ấy cười cái gì? Tư thế của Triệu Tây Mi phóng khoáng gõ gõ điếu thuốc, tàn thuốc trắng như tuyết rơi xuống trên sàn nhà, cô ấy cười một cách thoải mái, khó được có thể nhìn thấy anh ngã vào, có trò hay để xem. Lê Tiện Nam liếc cô ấy một cái, không trả lời. Muốn đầu tư bao nhiêu, gửi cho Kha Kỳ, dự án của cậu anh đầu tư, Lê Tiện Nam phủi phủi trên người, về sau hút thuốc thì cách xa anh một chút. Sao nào, anh đã hút gần 8 năm rồi còn quản em, Triệu Tây Mi cười nhạo một tiếng, cẩn thận em cáo trạng anh với Phi Phi. Lê Tiện Nam mặc kệ cô ấy, mở cửa đi ra ngoài. Triệu Tây Mi ghé vào trên cửa sổ hút thuốc, thuốc của Lê Tiện Nam khó hút, có vị đắng. Trước kia cô ấy cảm thấy, kiểu người như Lê Tiện Nam sẽ không bao giờ có sự chân thành. Anh trời sinh có một khuôn mặt lạnh lùng, trước kia cảm thấy ánh mắt kia của Hàn Dịch đã khiến cho người khác rất muốn rút lui khi muốn nói chuyện với anh, nhưng Lê Tiện Nam lại càng hơn thế nữa, lúc anh không cười, trong mắt chính là lạnh lùng mà thờ ơ. Lúc Lê Tiện Nam cười rộ lên, đáy mắt cũng lạnh lẽo, quả thật là anh lễ phép khách khí, đối với ai cũng có thể nói vài câu khách sáo, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, bên cạnh anh cũng không có người nào. Mà nhận thức của cô ấy về Lê Tiện Nam đã bị đóng băng. Là bởi vì mẹ anh qua đời, chỉ là chuyện này chưa từng có tin tức nào truyền ra, sau đó lại luôn nghe thấy Triệu Tây Chính nói đến Lê Tiện Nam, ngữ điệu đều là hâm mộ và bội phục, nói trong nhóm người bọn họ, người có thủ đoạn nhất vẫn là Lê Tiện Nam, tầm nhìn đầu tư của anh cũng độc ác, chọn một trong những thứ nguy hiểm nhất, cuối cùng thu về lợi nhuận gấp mấy chục nghìn lần. Chuyện này Triệu Tây Mi đã từng nghe nói qua, đại khái chính là lúc Lê Tiện Nam đầu tư bất động sản, cố tình chọn một khu chung cư cũ rất dột nát. Bởi vì nhà ở trong khu chung cư cũ nát, xung quanh không quá thuận lợi, có rất nhiều chủ nhân đã nhà với giá thấp, Lê Tiện Nam mua được với giá thấp, hai năm sau bên kia được cải tạo lại, đột nhiên cũng bị phân thành khu vực trường học, giá nhà tăng vọt lên mấy chục lần. Người như vậy, vừa nhìn đã biết chính là người tàn nhẫn quyết đoán. Bên ngoài truyền đến tiếng thang máy mở cửa, Triệu Tây Mi nhìn ra ngoài, đúng lúc Diệp Phi vừa bước từ trong thang máy ra, cô đưa một ly cho Lê Tiện Nam, mua cái này cho anh, em thấy là món mới. Anh nếm thử đi, không bỏ đường. Lê Tiện Nam nhận lấy, xem cái tên kia chính là đồ uống của mấy cô gái nhỏ. Anh không uống thì em uống, tốt bụng nếm thử trước cho anh, cái này gọi là chia sẻ, có hiểu không? Diệp Phi lấy lại từ trong tay anh, đây là ly cuối cùng ở trong cửa hàng. Lê Tiện Nam cười, lại đưa tay ra đòi, Diệp Phi không cho anh, còn tức giận. Được rồi, anh sai, anh nếm thử. Lê Tiện Nam đi dỗ dành cô, Diệp Phi không thèm để ý tới anh, Lê Tiện Nam kéo cô về lại, Diệp Phi bưng ly cà phê một cách cẩn thận. Lê Tiện Nam đưa tay ra cướp lấy từ trong tay cô, một tay khác ông lấy eo cô kéo đến, cúi đầu lập tức hôn lên, Diệp Phi cắn anh, Lê Tiện Nam cười hôn lên trán cô, em là cúng con à, cúng con vong ân phụ nghĩa. Anh mới là cúng con vong ân phụ nghĩa. Khuôn mặt Diệp Phi nóng lên, đẩy anh ra quay lại đưa cà phê cho Triệu Tây Mi. Triệu Tây Mi đã nhìn thấy trước, hai bước nhẹ nhàng trở về, giả vờ không nhìn thấy. Trước kia cảm thấy Lê Tiện Nam và cái từ yêu này hoàn toàn không hợp nhau, mà yêu là một loại bản năng, chỉ là anh chưa bao giờ gặp được người đánh thức bản năng của anh. Trên thế giới mỗi một linh hồn đều giống như đang tự do trên thế gian, tìm kiếm nửa kia phù hợp nhất, có một vài người tiếp xúc với nhau sau đó vỡ vụn, chấp vá tiếp tục du đãng, có một vài người tự do nửa đời mới gặp được. Diệp Phi và Lê Tiện Nam là người của hai thế giới, nhưng Triệu Tây Mi cũng cảm thấy, hai người bọn họ ở bên nhau, giống như hai linh hồn phù hợp tìm được bến đỗ trong đêm vậy. Lê Tiện Nam cũng là có một chút ấm áp, nhưng như vậy cũng không phải là người nào cũng có thể nhìn thấy được. Anh xa xôi như ánh trăng, nhưng lại liền kề với trái tim Diệp Phi. Nhưng mỗi người đều không phải Diệp Phi của anh, cũng không ai là Diệp Phi của anh. Lúc Diệp Phi và Lê Tiện Nam trở về, Lê Tiện Nam kéo tay cô, Diệp Phi uống một ngụm cà phê nếm thử, nói sản phẩm mới này uống rất ngon, đáng tiếc là giới hạn theo mùa. Lê Tiện Nam cười cười, nói thủ đoạn marketing. Cái từ giới hạn theo mùa này, thật đúng là một từ có hơi buồn. Lê Tiện Nam cho rằng cô vì chuyện này nên không vui, thuận miệng nói, có gì đâu mà buồn, ở nơi này của anh không có giới hạn theo mùa, em muốn cái gì, sao anh cũng hái xuống cho em. Phù phiếm. Có phải anh hút thuốc không? Diệp Phi không nói gì, lúc bước vào thang máy với anh, tiến lại gần anh ngửi ngửi, ngửi thấy được một chút trên người anh, có mùi thuốc lá thoang thoảng, không thích. Lê Tiện Nam cúi đầu liếc cô một cái, về sau không hút, có được không? Cũng không phải không thích, Diệp Phi nói, là lúc anh già ho khan. Lê Tiện Nam, uống ít nước đá, hút ít thuốc, sống lâu trăm tuổi. Lê Tiện Nam nghiêng đầu nhìn cô, Diệp Phi đang ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt trứng nõn thuần khiết, hơi nhíu mày nhìn anh, giống như đang trách cứ anh không chăm chú lắng nghe. Phi Phi, Lê Tiện Nam giật giật, thang máy này rất nhỏ, trên tường còn dán quảng cáo. Bóng dáng bọn họ bị quảng cáo cắt ngang, Lê Tiện Nam nhìn cô, ôm cô vào trong lòng mình. Diệp Phi ngửa đầu nhìn anh, những đường nét trên mặt Lê Tiện Nam lạnh lùng và cứng rắn, đôi mắt thâm thúy. Lúc anh cười, Diệp Phi cảm thấy rất giống tuyết tan chảy, trong suốt thấy đấy, những thâm tình và tình ý đó, luôn có thể khiến cho cô không có sức chống cự đắm chìm vào đó. Nói, Diệp Phi bất giác lùi lại phía sau một chút, nhưng cũng không còn đường lui, sống lâu trăm tuổi quá xa, đổi từ khác đi. Tầm mắt Lê Tiện Nam dừng ở môi cô, anh nhéo nhéo mặt cô, ngón cái cọ vào môi cô, một đời bình an, vắng em không vui. Vé máy bay của Diệp Phi là vài sáng ngày ngày cuối cùng của năm, từ Yến Kinh đến Quảng Đông, phải bay hơn 3 tiếng đồng hồ. Chuyến bay lúc 1 giờ, đến nơi là 4 giờ chiều, cũng có nghĩa là Diệp Phi phải dậy sớm hơn một chút để chạy đến sân bay. Cô cũng đã đặt vé để bay về, vốn dĩ là muốn trở về ngay đêm hôm đó, không chịu nổi những phong tục mà Phùng Nghi nói đầu năm. Vì thế lại cãi nhau qua điện thoại, Diệp Phi không muốn để ý đến bà ấy, Lê Tiện Nam còn làm trò khiến cô phát cáu, dỗ dành nói trở về muộn hơn một chút thì cứ thế thôi, anh cũng không tức giận. Diệp Phi muốn nói không phải, ở cái tỉnh xa lạ kia, ngoại trừ Phùng Nghi ra, ngay cả một người thân cũng không có, cô không thể làm quen hết được tất cả những người trong đại gia đình đó, hơn nữa phép tắc còn rất nhiều, cô cũng không hiểu những phép tắc đó lắm. Ngày đó, sau khi Diệp Phi và Lê Tiện Nam trở về từ chỗ Triệu Tây Mi thì lập tức chuẩn bị đi ngủ sớm một chút, tắm rửa xong đi xuống lầu. Có lẽ là mấy ngày nay Lê Tiện Nam không nhìn thấy mấy con cá của anh, ngồi ở dưới gốc cây hải đường trong sân bưng một cái dĩa sứ rải thức ăn cho cá. Một đoàn cá coi lớn chen chúc kéo đến ung ung. Diệp Phi ở phòng khách nhìn anh, vừa rồi trên đường phố còn có hàng ngàn ngọn đèn của Vạn Nhà, trên đường lớn cũng treo đèn lồng màu đỏ, mấy trung tâm mua sắm đang giao đồ Tết. Có rất nhiều tranh chữ được treo lên, mà ở nơi Tây Giao này, cũng chính là bất động sản tới trang trí ở trên đường, nhưng dù sao thì Tây Giao cũng không có nhiều hộ gia đình, những thứ trang trí này có vẻ càng thêm quạnh quẽ hơn. Lúc Diệp Phi ở lại khu nghỉ dưỡng cùng với anh, còn sợ anh lại đây một mình sẽ cảm thấy nhàm chán, mua một chút hạt dưa và hạt dẻ cười linh tinh, ít nhất cũng có vẻ có điểm ăn Tết hương vị. mặc dù cũng biết, có thể Lê Tiện Nam cũng sẽ không ở Tây Giao một mình, có khả năng anh sẽ ở cùng với mấy người Triệu Tây Chính. Diệp Phi mặc choàng áo tắm dài đi ra, đứng ở cửa ló đầu ra, hỏi anh, bên ngoài có lạnh không? Lê Tiện Nam đặt dĩa sứ lên trên bàn, đứng dậy đi vào. Những con cá coi đó búng búng ở trong nước bắn ra bọt nước tung tóe. Lê Tiện Nam nắm tay cô đi vào, nói với cô, ngày mai anh sẽ không tiễn em, bảo Kha Kỳ đưa em đi. Không nỡ à, Diệp Phi cười hỏi anh, chỉ đến đón cô, chứ không đưa cô đi. Lê Tiện Nam suy nghĩ, không hiểu sao lại cảm thấy rất buồn bực. Phi Phi, nói ít đi vài câu. Vậy có phải là ngày mai anh muốn đi đánh bài với Triệu Tây Chính không? Không đánh cũng được, làm thêm vài giờ, xem lại một vài thứ. Đã lâu rồi em cũng không thấy công việc của anh quá bận rộn. Công việc không phải là lúc nào cũng sẽ bận rộn, không phải là còn phải ở cùng với Phi Phi của chúng ta sao? Lê Tiện Nam đẩy cô về phòng, đi ngủ đi, anh đi tắm rửa. Diệp Phi tồ một tiếng, nhân lúc anh đi vào phòng thay đồ, cô lặng lẽ đẩy cửa ra. Lê Tiện Nam đang cởi áo sơ mi, chỉ nhìn thấy bóng lưng, lưng của người đàn ông rộng lớn gợi cảm, lưng quần tây phát họa ra vòng eo thon chắc. Anh nhìn thấy Diệp Phi ở ngoài cửa qua gương toàn thân ở trước mặt. Lê Tiện Nam, em nói trước với anh, Diệp Phi chỉ thò đầu vào, cũng không ngờ mình đi vào sẽ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, cô mím môi, cười cười nói với anh, năm mới vui vẻ. Lê Tiện Nam xách áo choàng tắm dài, ánh mắt nhìn Diệp Phi ở trong gương, còn muốn tiếp tục xem không, Diệp Phi đóng cửa lại rồi bỏ đi. Lê Tiện Nam cười cười, hơn 8 giờ sáng Diệp Phi đã tỉnh dậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lê Tiện Nam vẫn còn đang ngủ, đêm qua Diệp Phi ngủ sớm. Nhưng cảm giác Lê Tiện Nam ngủ không ngon giấc lắm, tỉnh hai lần, cô theo bản năng hỏi anh làm sao vậy, Lê Tiện Nam nói không có gì, bảo cô tiếp tục ngủ. Diệp Phi có anh ở bên cạnh lúc ngủ rất an tâm, cho nên nhìn thấy Lê Tiện Nam ở bên cạnh còn đang ngủ, Diệp Phi không đành lòng đánh thức anh. Cô nhìn đồng hồ, 8 giờ 30 phút sáng, động tác của Diệp Phi nhẹ nhàng hơn, thay quần áo, cũng không có hành lý gì để lấy, cô trở về phòng ngủ, Lê Tiện Nam còn duy trì dáng ngủ vừa rồi. Diệp Phi không lưng ở mép giường nhìn anh, bỗng dưng nhớ tới giường như thật lâu trước kia, Lê Tiện Nam nói với cô, đừng nói ta biệt với anh. Cô tiến đến gần, khẽ hôn lên khóe môi anh một cái, em sẽ trở về sớm một chút. Ngày hôm qua Lê Tiện Nam đã gọi điện thoại cho Kha Kỳ, hơn 7 giờ sáng Kha Kỳ đã tới đây, chờ sẵn ở ngoài biệt thự Tây Giao. Diệp Phi đẩy cửa đi ra, đã nhìn thấy xe đậu ở đó, Kha Kỳ mở cửa cho cô, thuận tiện đưa bữa sáng đã đóng gói cho cô. Diệp Phi có hơi kinh ngạc. Bữa sáng được giữ ấm, lúc này vẫn còn nóng. Trợ lý Kha, cảm ơn anh. Là anh Lê dặn dò ngày hôm qua, sợ cô không ăn bữa sáng đã đến sân bay, Kha Kỳ cười cười, khởi động xe nói, anh Lê nói hôm nay ở Quảng Đông có mưa, cũng đã chuẩn bị ô cho cô nhớ mang theo. Diệp Phi ngồi ở trong xe uống sữa bò ngọt, vừa nhìn, bên cạnh có một cái túi xách mới tinh, bên trong bỏ một cái ô, cô duỗi tay ra sờ soạn một chút, bên trong còn có một cái bao lì xì và một ít kẹo. Dùng túi lụa nhỏ để đựng, Diệp Phi ngồi ở trong xe mở bao lì xì ra, bao lì xì Lê Tiện Nam cho cô không lớn, bên trong đặt tờ tiền giấy, 1001, 1001, ngàn dặm chọn một, bên trong còn có một tờ giấy ghi chú, nét chữ mạnh mẽ, thêm một tuổi, vui vẻ hơn, chỉ mong mỗi năm sẽ được gặp nhau. Phối hợp với phong bao lì xì có ngụ ý khác, trái tim Diệp Phi đập thình thịch, giống như nhớ tới một khoảnh khắc nào đó, Lê Tiện Nam trời sinh đã sở hữu khuôn mặt tuấn tú. Thâm tình trong mắt tựa như biển, nói với cô, Phi Phi, em có anh thiên vị. Khi đó cô đã nghĩ, ý nghĩa của thiên vị có phải là duy nhất hay không đây? Những thứ này chắc chắn là Lê Tiện Nam đã chuẩn bị vào đêm qua. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, giống như có một người như vậy, luôn bận rộn ở trong biển người, nhưng ở nơi cô không biết, anh trân trọng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ của cô theo phương thức riêng của anh. Khi đó, Diệp Phi ngồi trên xe, hôm nay bầu trời yến kinh quang đãng, thời tiết khô ráo. Bầu trời xanh thẳm sắc thiên đè lên mấy đám mây trắng, cô suy nghĩ, nếu muốn cô định nghĩa tình yêu gì, thì hẳn chính là như thế này. Cho đến trước khi lên máy bay Diệp Phi cũng chưa nhận được tin nhắn của Lê Tiện Nam, rõ ràng cũng đã là 12 giờ rồi, Diệp Phi suy đoán có thể là anh đã tỉnh, chắc là đang bận chuyện gì đó, trước khi lên máy bay bay đã chủ động gửi cho anh một tin nhắn, nói mình đã lên máy bay. Kết quả chỉ một giây sau Lê Tiện Nam đã trả lời cô bằng một câu, chuyến đi bình an, Diệp Phi mỉm cười. Càng cảm thấy có thể là người này thật sự không vui lắm, nhưng muộn nhất thì chỉ đến mùng 2 là cô đã trở về rồi. Diệp Phi bận rộn ở sân bay một chút, trước đó cô giáo tiền đã gửi một email cho cô, đại khái chính là kế hoạch đón năm mới của trường học đặc biệt. Diệp Phi trầm ngâm vài giây, gọi điện thoại cho cô giáo tiền, đầu tiên là trò chuyện một chút chúc cô ấy năm mới vui vẻ, lúc đó hẹn một ngày sang năm mới sẽ đến thăm Diệp Đồng. Cô giáo Tiền nói được, trong trường học có không ít trẻ em đặc biệt không về nhà ăn Tết, bệnh viện cũng đã chuẩn bị quà năm mới cho bọn họ. Diệp Phi đồng ý rồi nói cảm ơn, lúc này loa thông báo ở sân bay đang nhắc nhở lên máy bay, phía trước có người xếp thành hàng dài, Diệp Phi tay không, chỉ xách theo tay túi đi qua. Hôm nay là giao thừa, sân bay vẫn có rất đông người. Có một vài người đang vội vàng lên chuyến bay cuối cùng để về nhà, có một vài người khác ở lại sân bay hy vọng có thể nhặt được một tấm vé của người khác làm rơi. Lê Tiện Nam thì sao? Trong đầu Diệp Phi nghĩ tới anh. Lúc máy bay hạ cánh xuống Quảng Đông vừa lúc là hơn 4 giờ chiều một chút, quả nhiên là bầu trời ở Quảng Đông âm u, mới có một trận mưa, mặt đất đều ẩm ướt. Diệp Phi tới Quảng Đông không nhiều lắm, kỳ thật cũng chỉ ở chỗ này khoảng 2 năm, sau đó là vì thi đại học lại mà trở về nhà dì ở Xuân Tân. Bản thân cũng là người lớn lên ở thành phố Xuân Tân, là một thành phố nhỏ ở phương Bắc, mùa đông đều là khô ráo và lạnh lẽo, mùa đông ở Quảng Đông ẩm ướt, âm u và lạnh, cô cũng không quen sống ở đó lắm. Xuống máy bay, cuộc gọi của Phùng Nghi lập tức hiện lên, dùng giọng điệu hơi mệt mỏi nói, một lát nữa tài xế trong nhà sẽ đi tiếp cô, hiểu chuyện một chút, phải mua vài thứ tới, không thể trở về tay không được. Nói xong, gửi sang cho cô một danh sách, tặng vòng ngọc cho ai, tặng bông tai vàng cho ai. Một loạt mười mấy người, chuyển cho cô một số tiền. Diệp Phi không muốn cãi nhau với bà ấy, dựa theo nguyên tắc nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, ở sân bay có tiệm vàng và cửa hàng ngọc trực tiếp mua đủ hết ở đó rồi mới đi. Phí Minh Huy khởi nghiệp từ kinh doanh gỗ, xem như là một người giàu có ở địa phương, cũng coi như là doanh nghiệp gia đình, một đám anh chị đều dựa vào ông ta. Phí Minh Huy có người vợ cũ, sinh năm người con gái một người con trai, sau đó ly hôn, đương nhiên là Phí Minh Huy muốn con trai. Con gái đều thuộc về vợ cũ, nhưng con gái đều gả cho người không tồi, nên quan hệ với Phí Minh Huy cũng khá tốt. Nguyên nhân ly hôn, đương nhiên là Diệp Phi cũng không hiếu kỳ, chỉ là sau đó lại tái hôn với Phùng Nghi, cô không nghĩ ra được, cho đến khi còn nhỏ có một lần đón Tết như thế này. Địa phương có một phong tục là thờ cúng chủ nhân, đó là xin thần linh đưa tiễn. Diệp Phi nghe được đại khái, có một năm Phí Minh Huy làm buôn bán thất bại liên tục, ông ta là người vô cùng mê tín. Tất cả đều là do mệnh của vợ cũ không tốt, năm đó Phùng Nghi tới Quảng Đông làm thuê, làm kế toán cho một đơn vị, trời xui đất khiến lại quen biết Phí Minh Huy, Phí Minh Huy nói xem bói tướng mạo của Phùng Nghi tốt, có mệnh chiêu tài, nhìn đã biết là có khuôn mặt của phu nhân nhà giàu, bác tự hợp với ông ta nhất. Diệp Phi cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mẹ đã có một gia đình mới, Diệp Phi bị kẹp ở trong đó khó có thể nói thêm gì, sau khi lên đại học sau lại nghĩ thoáng qua một chút. Phùng Nghi cực khổ nhiều năm như vậy, có lẽ bà ấy cũng muốn có sống một cuộc sống tốt hơn. Phí Minh Huy không có học thức gì, ông ta cũng chỉ là con buôn, nhưng cũng bởi vì ông ta mê tín, đối xử với Phùng Nghi xem như không tệ, Phùng Nghi cũng không cần đi làm nữa. Mỗi ngày ở nhà chơi mạt chược cùng với mấy phu nhân xung quanh là được, nhưng kỳ thật cũng chỉ nhìn bề ngoài, tiền của Phí Minh Huy sẽ không cho bà tiêu. Lúc Diệp Phi xách theo mấy túi đồ trở về, vô cùng náo nhiệt, chỗ Phí Minh Huy sống là một thị trấn. Trước kia Diệp Phi cho rằng thị trấn thì sẽ tràn ngập loại kiến trúc vừa cổ xưa vừa cũ kỹ, nhưng nơi này không phải, đều là biệt thự tự xây dựng, vài tầng, thậm chí hàng xóm đều đua đòi xem biệt thự nhà ai xa hoa hơn, nhiều tầng hơn. Biệt thự của Phí Minh Huy rất xa hoa, biệt thự 6 tầng, kiến trúc theo phong cách châu Âu, trên ngưỡng cửa treo đèn lồng đỏ, trước cửa cao lớn là cây quất chiêu tài và sư tử đá, treo giải ruy băng màu đỏ, trên mặt đất đầy xác pháo, nhìn vô cùng xa hoa. Vài chiếc xe đổ ở trước cửa, Diệp Phi suy đoán hẳn là Phí họ hàng của Minh Huy đến đây. Cô xách theo túi xách xuống xe, tài xế dùng tiếng Quảng Đông địa phương nói với cô, Diệp Phi nghe không hiểu lắm, tài xế đưa tay ra với cô, dùng tiếng Quảng Đông nói, cô Diệp, để tôi xách vào giúp cô. Diệp Phi nói xong, lúc bước vào bậc thang, trong đại sảnh đặt một cái bàn bày đồ lễ thật lớn, trên bàn có bày táo, cam và rất nhiều đồ khô, phía trên có bày mấy bức tượng thần tài. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đại sảnh của biệt thự lộng lẫy và trống trải, sau khi bước vào mơ hồ nghe được có người đang nói chuyện, nhưng nói cái gì Diệp Phi cũng không hiểu lắm, cô chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu vài câu tiếng Quảng Đông đơn giản. Đi vào phòng khách, chính giữa có một cái bàn mạt chược, Diệp Phi liếc mắt một cái đã nhìn thấy Phùng Nghi ngồi ở vị trí đầu. Bà ấy quả thật là có dáng vẻ của phu nhân, là người xinh đẹp nhất ở trên bàn, tóc được búi lên. Mặc một bộ sườn xám dài với phần dưới màu đỏ và những bông hoa lộng lẫy được thêu lên đo, trên người khoác một cái áo choàng màu vàng nhạt, ngũ quan của bà xinh đẹp, mặc dù đã gần năm 50 tuổi, nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ. Trước khi nhà Diệp Phi xảy ra chuyện, điều kiện trong nhà vẫn khá tốt, Phùng Nghi cũng sống an nhàn sung sướng nhiều năm, mặc dù hiện tại đã ở tuổi này, cũng rất có khí chất. Trước kia người nhà Phí Minh Huy nói Phùng Nghi lớn lên giống một cô gái Hồng Kông nào đó, khen vận khí của ông ta tốt. Những người phụ nữ đang chơi mạt chược cùng với bà, đều là họ hàng nhà Phí Minh Huy. Nhìn thấy Diệp Phi, không tránh được trò chuyện khách sáo một lúc, Diệp Phi cũng cố gắng mỉm cười bị Phùng Nghi đẩy đi tặng quà mừng năm mới. Nói chuyện cùng với 7-8 người phụ nữ ngồi trên sofa trong phòng khách, phần lớn đều là nói chuyện với Phùng Nghi. Diệp Phi ngồi ở đó, mỉm cười giống như một con ma nơ canh. Có người hỏi cô, Phi Phi học đại học tốt như vậy, sau này đã có kế hoạch gì chưa? Diệp Phi nói, có thể là sẽ tiếp tục học. Ngay sau đó lại có người nói, một cô gái ở nơi xa như vậy, con gái không cần học nhiều như thế, về sau vẫn phải kết hôn với một người tốt, ở nhà làm một người vợ tốt là được, lấy được người tốt. Ở trong mắt bọn họ, nên sinh một vài đứa con, chăm sóc chồng con. Cháu nhìn Su Su kìa, chồng con bé đối xử với con bé thật tốt, mỗi tháng đều cho con bé tiền, ở nhà làm một phu nhân thật tốt. Người được nói đến chính là Phí Su, đại khái là Phí Minh Huy có 4 người con gái, tuổi tác cũng không chênh lệch với Diệp Phi quá nhiều, đã sinh 2 đứa con. Nếu có người hỏi Diệp Phi vì sao phải chạy đến một nơi xa như vậy để học, vậy thì nhất định là bởi vì cô muốn rời khỏi cuộc sống giống như vũng bùn này. Để không trở thành người như vậy, Diệp Phi lấy cớ nói đi ra ngoài ban công ngắm cảnh một chút, kết quả không ngờ Phí Su lại bế con đứng ở ngoài này. Con người Phí Su cũng không tệ lắm, lúc nhìn thấy Diệp Phi thì mỉm cười, hai đứa trẻ, một đứa nằm trong lòng cô ấy, một đứa khác ở vẫn đang khóc, Phí Su giải thích, trẻ con vẫn luôn thích khóc, để tôi dỗ con bé. Diệp Phi gật đầu, khách sao nói vài câu với cô ấy, ban công rất lớn, đứa trẻ đã không khóc nữa, Phí Su gọi điện thoại ở bên cạnh. Tâm trạng hơi thấp thỏm, gọi 3 lần bên kia mới nghe máy, Phí Su nhỏ giọng nói, lúc đến xách theo vài thứ, các bác và cô đều ở đây, phải mua cái gì, kết quả còn chưa nói hết, bên kia đã cúp máy. Phí Su cầm điện thoại, nhìn thoáng qua Diệp Phi, xấu hổ cười cười. Phí Su nói, bình thường, đàn ông đều không thích những chuyện lặt vặt này. Phí Su trò chuyện với Diệp Phi vài câu, nói lúc nói đến Đại học Yến Kinh, còn rất xúc động nói, trước kia tôi cũng rất muốn đi đọc khoa Trung Văn. Nói xong, trong mắt có hơi ảm đạm, Diệp Phi từng nghe nói qua, Phí Su học một trường sư phạm, sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp nghe theo sự sắp xếp của người trong nhà kết hôn, sau đó bắt đầu sinh con, ở nhà làm nội trợ. Có vẻ như mỗi một cô gái đều bị dạy dỗ phải hiểu chuyện chính là lời khen dành cho các cô. Khi đó Lê Tiện Nam nói, hiểu chuyện đối với một đứa trẻ mà nói chính là chuyện bi ai nhất, người lớn làm sao có thể biết được một đứa trẻ vì được khen là hiểu chuyện mà làm những chuyện gì. Cũng trong khoảnh khắc này, Diệp Phi nhớ tới lời anh nói, đối với một số người mà nói, kết hôn sinh con là thành công, nhưng đi học, đi làm việc, để có sự nghiệp riêng của mình, đó cũng là thành công. Trước bữa tối thì phải cúng bái trước, trên bàn có một vài khuôn mặt xa lạ, trẻ con đều bị giao cho một vài người lớn trông chừng. Phùng Nghi vỗ vỗ cô, nhân lúc cúng bái kéo Diệp Phi đến một căn phòng không có người. Vé máy bay của con khi nào trở về, Phùng Nghi hỏi cô, sáng mùng 2. Vừa lúc, Phùng Nghi nói, ngày mai con đi gặp một người bạn, ăn cơm, mẹ đã hỏi thăm hết rồi, nhà cậu ta làm ăn buôn bán, khá tốt, là con trai nhà bạn chơi mạt chược của mẹ, đúng lúc nói muốn tìm người có trình độ học vấn cao, con đi gặp một mặt, ăn một bữa cơm. Mẹ có ý gì? Diệp Phi dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn bà. Không có ý gì cả, con gái học nhiều như vậy còn không bằng gả cho một người tốt, điều kiện nhà cậu ta rất tốt. Con chạy đến nơi xa xôi như vậy làm gì? Ngay cả một người quen cũng không có. Trước kia ba con không nói như vậy. Diệp Phi im lặng vài giây, Phùng Nghi trang điểm, mặc bộ sườn xám màu đỏ làm nổi bật, quả nhiên là giống một đóa hoa phú quý. Phùng Nghi duỗi tay chọc vào đầu cô, con muốn chết à, con học nhiều như vậy ở Yến Kinh thì có thể tạo ra được tên tuổi gì? Con thật sự có thể trở thành một bậc thầy văn học nào đó bằng cách đọc văn học. Mẹ, mẹ đây thật sự vui vẻ sao? Vì sao mà mẹ lại không vui? Phùng Nghi hận rèn sắt không thành thép. Chọc vào đầu cô không dứt, con đừng có cứng đầu với mẹ, có một số việc con làm chỉ là nhất thời cảm thấy sảng khoái, Phùng má giả làm người mập, mình không bản lĩnh gì thì ít cậy mạnh đi. Con cậy mạnh cái gì chứ, con ở Yến Kinh làm một lúc mấy công việc. Con phải trả tiền thuốc men của Diệp Đồng. Mẹ còn không phải sao? Gả cho Phí Minh Huy, mẹ có bao nhiêu tiền? Mẹ ở nhà làm một phu nhân, nói không chừng ngay cả tiền lương cũng không có, bóp, Phùng Nghi duỗi tay ra. Cuối cùng cũng không chịu nổi, tát Diệp Phi một cái, lực bà tát cũng không mạnh, Diệp Phi ngây ngẩn cả người. mẹ muốn để con phải chịu khổ sao? Bảo con đi ăn một bữa cơm cùng người ta, là đòi mạng con sao? Diệp Phi, con không tư cách oán trách mẹ, lúc trước ba con xảy ra chuyện, nhà của chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu ngày tháng khổ sở, sau đó lại đến ba con bị ung thư, có phải là chúng ta biết rõ đó là ung thư, nhưng vẫn bán nhà đi chữa bệnh cho ông ấy không? Tiêu hết tiền, có cứu được ba con không? Con đặt tay lên ngực tự hỏi đi, mẹ đã trải qua bao nhiêu khổ sở? Con hỏi mẹ kết hôn với Phí Minh Huy có vui vẻ không? Vì sao mẹ lại không vui chứ? Rốt cuộc mẹ cũng không cần trải qua những ngày tháng khó khăn đó nữa, Phùng Nghi nói liền một hơi, cuối cùng nghiêng đầu hít sâu một hơi nói, bệnh tự kỷ của Đồng Đồng, cũng có trách nhiệm của con đừng cảm thấy mình phải chịu ấm ức. Năm ấy con chỉ mới 12 tuổi, trách nhiệm của con, Diệp Phi đã bình tĩnh lại, cô cảm thấy có một số việc dù có phải cãi nhau cũng nhất định phải nói hết ngay ngày hôm nay. Năm ấy con mới 12 tuổi, Đồng Đồng mới bao lớn? Chăm sóc bọn con, không phải là trách nhiệm của mẹ sao? Chỉ bởi vì con hiểu chuyện, cho nên tất cả đều là chuyện hiển nhiên, con đừng cãi nhau với mẹ, hôm nay chàng trai kia cũng đến nhà ăn cơm, con gặp mặt một lần, chuyện này chú Phí của con cùng biết. Hốc mắt Phùng Nghi ửng đỏ, quay đầu đi lau đôi mắt, lạnh giọng nói, không sai, hiện tại mẹ chỉ cảm thấy một người phụ nữ đọc bao nhiêu sách cũng không bằng kết hôn sớm một chút, gả cho một người có tiền, ở nhà làm một bà nội trợ thì sao, giống như Phí Xu vậy, duỗi tay tìm chồng đòi tiền, con còn nghĩ tới cuộc sống như thế nào nữa? Con còn muốn như thế nào nữa? Phí Xu vẫn còn giỏi hơn con, Phùng Nghi hiếm khi hét lên với cô, bà hít sâu vài lần để bình tĩnh lại, cúng bại bà cũng phải xuất hiện, bà lập tức mở cửa ra bỏ đi. Diệp Phi đứng ở trong căn phòng trống rỗng, mỏi mệt đến mức không chịu nổi. Trước kia ba nói, Phi Phi của chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, ba luôn luôn cổ vũ cô, nhưng sau khi ba qua đời, cuối cùng không còn ai cổ vũ cô nữa, tất cả mọi người đều khuyên cô phải chấp nhận số phận. Sống theo khuôn phép cả đời này. Bọn họ hỏi, như vậy không tốt sao? Không tốt sao? Tốt, nhưng đó không phải là cuộc sống mà Diệp Phi muốn. Cô hoài nghi là vấn đề hoàn cảnh, cố gắng học tập để có thể thoát ra khỏi đó. Lúc cô thi đậu Đại học Yến Kinh không một ai chúc mừng cô, thậm chí tất cả mọi người còn cảm thấy là cô phản nghịch. Cũng không thể không nói, sau khi thoát khỏi vũng bùn này, cô mới phát hiện ra thế giới cũng không phải hoàn toàn lầy lội như vậy, thế giới này vẫn tốt. Vẫn tràn ngập rất nhiều dũng khí và khả năng. Cho đến nay Diệp Phi vẫn cảm ơn bản thân vì năm ấy đã cố gắng như vậy, thi đậu Đại học Yến Kinh, ở nơi đó, cũng lần đầu tiên được người khác yêu. Chỉ là sự nhạy cảm được hình thành trong một đứa trẻ từ thời thơ ấu, lấy lòng, hiểu chuyện, đến khi trưởng thành cũng không thể đột nhiên thay đổi được. Điện thoại của Diệp Phi hơi rung một chút, cô mở ra xem, là Lê Tiện Nam gửi tin nhắn đến. Nơi đó không phải là Tây Giao, trông giống như là một phòng làm việc. Bầu trời Yến Kinh cũng tối, trên cửa sổ thủy tinh sát đất phản chiếu bóng dáng Lê Dục Nam. Trước mặt anh có một ly cà phê, gửi tin nhắn cho cô, ăn cơm chưa? Mũi Diệp Phi cay cay, nắm chặt điện thoại, nhìn tên của anh hiện thị là đang nhập văn bản. Lê Tiện Nam lại gửi đến một câu, Phi Phi thế này là đã quên mất rồi. Diệp Phi không hề muốn tiếp tục ở lại đây một chút nào. Cô đi từ trên lầu xuống, con của Phí Xu đang khóc, trong phòng khách vô cùng náo nhiệt, Phí Minh Huy đã trở về. Mời thêm một vài người, cả gia đình đều đang cúi đầu, đây rõ ràng đều là những người không có quan hệ gì với cô. Cô đứng ở lầu 2, cảm thấy nhất định là thế giới này đã bị một bức tường thủy tinh vô hình cắt ra, cô bị cô lập với thế giới. Diệp Phi nghĩ đến Phùng Nghi nói có mời người cô gặp mặt, còn tới nhà ăn cơm, cô thật sự nghĩ tới câu nói của Lê Tiện Nam, đừng để bị giam giữ ở đó. Biết rõ chuyện đó là không thể nào, nhưng Diệp Phi vẫn quyết đoán, xách túi rời khỏi biệt thự từ cửa sau, cô không muốn gặp chút nào. Nghe những người đó sắp xếp cuộc sống của cô cho cô. Trên đường lớn vắng vẻ, các nhà đều đang chuẩn bị bữa cơm tất niên. Đêm giao thừa, bắt xe taxi đều phải thêm tiền. Diệp Phi ngồi trên xe taxi xem vé máy bay, đã không có vé trở về Yến Kinh, sớm nhất cũng phải là vào ngày mai. Cô tìm một khách sạn, đêm giao thừa, khách sạn đều trống không. Trớ trêu thay, cô bắt đầu hối hận vì sao mình lại chạy đến Quảng Đông. Nếu không đến, nói không chừng còn có thể đón giao thừa cùng Lê Tiện Nam. Diệp Phi đi thẳng ra ngoài, không để ý trả lời tin nhắn của Lê Tiện Nam, một lát sau anh gọi điện thoại tới. Phi Phi, đang bận gì thế? Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng, nhắn tin cũng không trả lời, đã quên mất anh rồi sao? Không có. Diệp Phi nghe được giọng nói của anh, đôi mắt cũng chua xót, thật sự muốn nói với anh là mình đang lưu lạc ở khách sạn, nhưng lời nói đến bên miệng, không hiểu sao vẫn không thể nói ra được. Xe taxi đang chạy, tài xế dùng tiếng Quảng Đông nói một câu, khách sạn ở ngay phía trước. cô có thể tự mình đi qua đó chứ? Tôi còn phải trở về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Diệp Phi vội vàng đưa tay che micro lại, nói được, sau đó mở cửa ra bước xuống xe. Lê Tiện Nam lặng im một giây, hỏi cô đang ở đâu? Diệp Phi gượng cười, nói không có gì, đi đón người. Lê Tiện Nam không nói gì. Diệp Phi đứng ở trên đường lớn nói, Lê Tiện Nam, anh nhớ phải ăn cơm đó, hôm nay không được uống đá nữa. Lê Tiện Nam vẫn không nói gì, Diệp Phi cho rằng anh đang bận, xách túi đứng ở trên đường lớn không có một bóng người, lại nhỏ giọng nói, anh bận việc trước đi, em cũng đi ăn cơm. Nói xong, không đợi Lê Tiện Nam lại mở miệng, liền treo điện thoại. Trên đường lớn thật sự rất trống rỗng, mấy quán ăn bên cạnh bốc khói nghi ngút, có người tụ tập ăn uống bên ngoài, mọi người đứng lên cạn ly. Trời vừa mới mưa, mặt đất ẩm ướt, vừa lạnh, vừa ướt. Diệp Phi chậm rãi ngồi xổm trên đường lớn, vô cớ rất muốn khóc. Khóc vì điều gì, cô thật sự không biết. Chỉ là càng vào thời khắc này, càng cảm thấy mình lẻ loi một mình. Thành phố xa lạ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không có người thân, giống như năm đầu tiên ở Yến Kinh, một mình cô ở trong ký túc xá. Cả tòa nhà không có ai, cô lại sợ tối, vì thế đến thư viện, nhưng bởi vì đến Tết, thư viện cũng không mở cửa 24 giờ nữa, người quản lý nói, chúng tôi phải tan tầm, nhanh trở về ăn Tết đi. Diệp Phi đi từ trong thư viện ra, đi đến một cửa hàng thức ăn nhanh. May mắn thay, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh như vậy luôn mở cửa 24 giờ, cô gọi một ly nước uống, lên lầu 2 ngồi, cửa hàng không có một bóng người, chỉ có một anh chàng đang ăn cơm xem điện thoại. Cửa hàng cố tình phát bài hát mừng năm mới vui vẻ, không còn khoảnh khắc như thế này nữa. Diệp Phi cẩn thận ngẫm lại, bắt đầu từ 13 tuổi, cô chưa từng đón năm mới nữa. Diệp Phi ngồi xổm trên mặt đất, lặng lẽ khóc một lúc, mới chậm rãi đứng lên, cô đi đến khách sạn đăng ký ở, tắm cũng không tắm, nằm ở trên giường. Quá yên tĩnh, Diệp Phi nhắm mắt lại, cố nén khổ sở, cô lục lọi trong túi sách, mới chậm chạp nhớ tới, lúc mình ra ngoài quá gấp gáp, nút tai cũng không mang theo. Cái túi này, vẫn là Lê Tiện Nam chuẩn bị cho cô. Diệp Phi duỗi tay sờ sờ theo bản năng, trong túi lửng của túi sách, có một cái hộp nhỏ, Diệp Phi lấy ra, phát hiện đó là ba đôi nút tai hoàn toàn mới, bên trong còn tờ giấy nhớ, đã quên rồi. Chuẩn bị cho em, không thấy còn đỡ, nhìn thấy tờ giấy này, nước mắt Diệp Phi không nhịn được chảy xuống, dường như càng vào thời khắc như vậy, cô lại càng thêm nhớ Lê Tiện Nam hơn. Anh chưa bao giờ thể hiện tình cảm của anh, nhưng lòng tốt anh dành cho cô. Kín không một kẻ hở, thậm chí cô còn không biết anh làm những chuyện này khi nào làm, ví dụ như kia bao lì xì, ví dụ như nút bịt tai này, ví dụ như vì xem dự báo thời tiết chuẩn bị ô cho cô, đàn ông đều không thèm quan tâm đến những việc nhỏ này sao? Diệp Phi cũng cảm thấy vấn đề này không có đáp án, nếu như đàn ông đều quan tâm, như vậy chỉ có thể nói là cô không phải là người để anh ta tình nguyện quan tâm. Nếu nói đàn ông thật sự đều không thèm quan tâm, nhưng Lê Tiện Nam lại quan tâm. Lê Tiện Nam làm tất cả mọi chuyện, thế giới này cũng không còn Lê Tiện Nam nữa, không còn có một Lê Tiện Nam đối xử tốt với cô. Diệp Phi nắm chặt nút bịt tai, lần này nút tai giảm tiếng ồn cũng không thể làm cho cô bình tĩnh lại. Ở bên cạnh Lê Tiện Nam, cô lập tức sẽ cảm thấy rất an tâm, cũng chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi này, làm cho cô ngay cả thói quen mang theo nút bịt tai mọi lúc, mọi nơi đều quên mất. Diệp Phi ngây người rất lâu, điện thoại ném bên gối lại rung lên một lần nữa. Mất ngủ thực sự rất đau đớn, nhất là sau khi mất ngủ phụ thuộc vào nút bịt tai. Mặc dù nút bịt tai ngăn cách tất cả mọi âm thanh, người giống như sống trong chân không, nhưng sự yên tĩnh như thế này càng giống một thế giới nhạt nhòa và lạnh lẽo hơn. Tất cả những đau đớn đều sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại ở trong đầu cô rồi phóng đại ra tấn đầu của cô. Diệp Phi không biết vì sao mình lại khóc, có rất nhiều thứ đều đồng loạt xâm nhập, thế giới nhạt nhòa kia bị hắt mực lên, nhuộm thành một vết bẩn lớn. Cách rất lâu Diệp Phi mới cảm giác được điện thoại đang rung, cô lặng lẽ vùi vào trên giường khóc một lúc rất lâu, hốc mắt đau nhức, sợ tới, nhìn thấy dãy số hiện lên trên màn hình, cô có cảm giác không chân thật lắm. Trên điện thoại hiển thị có ba cuộc gọi nhỡ của Lê Tiện Nam. Lê Tiện Nam hầu như sẽ không liên tục gọi cho cô mấy lần như vậy. Rốt cuộc Diệp Phi cũng tỉnh táo, nghe điện thoại, giọng nói còn bị khàn khàn sau khi khóc, alo, Lê Tiện Nam ở bên kia có hơi yên tĩnh. Chắc chắn là anh nghe ra là cô đã khóc trong giọng nói của cô. Anh cầm điện thoại, tiếng hít thở vững vàng từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Diệp Phi ngồi trên giường trong của phòng một khách sạn nhỏ, nước mắt đã ngừng rơi. Khóc cái gì, anh còn có thể không cần em được nữa sao? Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng, anh đến Quảng Đông nhận lỗi, được không? Diệp Phi ngây ngốc,

giọng Yến Kinh nói như thế nào? Lê Tiện Nam tắt điện thoại, đút vào trong túi. Cái gì? Dân thất nghiệp lang thang, Lê Tiện Nam kéo dài giọng điệu, nói xong còn cười với cô. Trời sinh anh có khuôn mặt tuấn tú, không quá đứng đắn lúc cười rộ lên thật sự là vừa phong lưu lại thâm tình, hai cái từ này rất trái ngược nhau, nhưng lại đồng thời xuất hiện ở trên người anh, có vẻ hết sức mê người. Lúc Lê Tiện Nam dẫn Diệp Phi đi từ sân bay ra, thời tiết bên ngoài vô cùng lạnh. Lúc ấy Diệp Phi nghĩ trở về Quảng Đông, còn cố ý mặc mỏng một chút, dù sao cũng có sự độ chênh lệch nhiệt độ, kết quả lúc này nhiệt độ vào buổi tối ở Yến Kinh đã xuống âm. Trên người Diệp Phi chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, bên trong mặc áo len giật kim mỏng manh, phía dưới cũng chỉ có một cái quần jean. Khi Lê Tiện Nam dắt cô đi ra, bảo cô chờ, Diệp Phi ngoan ngoãn đứng bên cạnh lối ra chờ anh. Lê Tiện Nam đi ra ngoài chưa được một lúc đã đi vào, chiếc xe quen thuộc dừng ở lối ra, trong tay anh cầm một cái áo khoác dày và khăn quàng cổ đi về phía cô. Hôm nay lúc em đi nhìn thấy em mặc ít như vậy, anh đã nghĩ buổi tối đi đón em về, biết ngay là trí nhớ của đứa trẻ như em không được bao lâu. Lê Tiện Nam quấn khăn quàng cổ quanh cổ cô, đi thôi. Khăn quàng cổ cashmere mềm mại, còn mang theo mùi hương trên xe của anh. Mùi gỗ mát lạnh và mộc mạc, có mùi thuốc lá thoang thoảng. Diệp Phi đi theo phía sau anh, hỏi anh, Lê Tiện Nam, có phải hôm nay anh đã hút rất nhiều thuốc không? Sao mùi thuốc trên người anh lại nồng như vậy? Kỳ thật mùi thuốc lá của anh rất dễ ngửi, có một loại đắng nhẹ, cũng không gây mũi. Sau đó nhìn thấy hộp thuốc lá của anh, chắc là thuốc lá được đặc chế. Không thích à? Được, không hút nữa, Lê Tiện Nam trả lời một cách thản nhiên, lại nghĩ tới lời Diệp Phi nói. Uống ít nước đá, hút ít thuốc hơn, sống lâu trăm tuổi. Anh mỉm cười vô cớ và hỏi cô có buồn ngủ không? Diệp Phi lắc đầu, nói không buồn ngủ, còn hỏi anh, có phải anh muốn đưa em đi đâu không? Cái đầu nhỏ thật thông minh, Lê Tiện Nam, giọng điệu của anh lúc dỗ dành khiến mặt cô nóng lên, cô nói, anh đừng nói như vậy nữa, em cảm giác em giống như một đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, đúng vậy, là cô bé của Lê Tiện Nam, Lê Tiện Nam. Anh nói chuyện bình thường đi, nói chuyện người lớn một chút, có được không? Lê Tiện Nam bật cười, nói da mặt cô thật mỏng, Diệp Phi cãi qua cãi lại vài câu, nào có người nào như anh, em biết là được, anh nói như là một chuyện hiển nhiên. Nhìn định vị trên GPS, sau đó tặc lưỡi, tỏ vẻ u sầu nói, Phi Phi, có nghĩ muốn món quà năm mới gì không nào? Không, đã gần 11 giờ rồi, em suy nghĩ nhanh đi, anh chuẩn bị cho em. Lê Tiện Nam, Diệp Phi nhìn chằm chằm anh như vậy, nghi ngờ hỏi, vì sao em lại nghe ngữ điệu của anh, cảm giác giống như anh đang âm mưu làm gì đó? Đâu có, anh làm sao dám có âm mưu gì với Phi Phi của chúng ta? Lê Tiện Nam dựa vào trên ghế lái, ngữ điệu biến nhát. Cố tình nhân lúc đèn đỏ nhìn sang, vẻ mặt vô tội, Diệp Phi luôn cảm thấy người này thật sự đang có âm mưu gì đó. Lê Tiện Nam không nói, hôm nay phải đi đón em, không rảnh để mà có âm mưu gì. Diệp Phi truy hỏi, có phải là anh chuẩn bị gì ở tay giao không? Lê Tiện Nam nói thật sự không có, sau đó tiết lộ cho cô một chút, nói không phải ở tay giao. Diệp Phi truy hỏi mãi không ra, trong lúc hoảng hốt mới ý thức được, đây cũng không phải là hướng trở về tay giao, thế thì đây là đi đâu? Diệp Phi cũng không biết, nhưng cũng thật sự cam tâm tình nguyện đi theo anh. Thừa dịp đèn đỏ nhìn anh, đêm nay là đêm giao thừa, bất kể là Quảng Đông hay Yến Kinh, trên đường lớn đều trống rỗng, đi một lúc lâu cũng không nhìn thấy một chiếc xe. Trên những cây xanh hai bên đường lớn treo đèn lồng đỏ, tràn đầy không khí năm mới. Tuy rằng hai người bọn họ là người cô đơn, nhưng Diệp Phi nhìn anh, lập tức cảm thấy rất an tâm, thậm chí là tâm trạng cũng tốt lên. Thì ta khi được ở cùng người trong lòng, bất cứ lúc nào cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Như thế nào Diệp Phi cũng không thể tưởng được, nơi mà Lê Tiện Nam dẫn cô đi chính là công viên giải trí. Trong dịp Tết Nguyên Đán, công viên giải trí sẽ đóng cửa, đến mùng 8 mới mở cửa, có lẽ là Lê Tiện Nam điên rồi, vì một mình cô mà bao hết một ngày. Tất cả đèn trong công viên giải trí đều sáng lên, đèn đuốc sáng trưng, giống như hộp ma thuật Pandora. Lê Tiện Nam đưa tay về phía cô, trẻ con thì phải vui vẻ, anh cũng không có kinh nghiệm dỗ trẻ con. Không phải trẻ con đều thích những nơi như thế này sao? Nói ra thì có thể là hơi khó tin, từ nhỏ đến lớn, Diệp Phi cũng chưa từng bước chân vào công viên giải trí. Trước kia ba bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian để chơi đùa cùng bọn họ, sau đó trong nhà xảy ra chuyện, ngay cả món đồ chơi cũng là thứ xa xỉ. Khi đó, Phùng Nghi chỉ hận không thể đem một đồng chia đôi ra, vì vậy dạy dỗ cô phải hiểu chuyện, kiếm tiền không dễ dàng gì. Cho nên thời thơ ấu Diệp Phi vốn nên vui vẻ sống vô ưu vô lo, thì lại bắt đầu hiểu chuyện quá sớm. Sau khi lớn lên mua gì cũng phải xem giá cả trước, đi đến nơi nào hơi đắt tiền, thậm chí là trung tâm thương mại, đều sẽ cảm thấy mình không hợp với nơi này. Nếu nghe thấy giọng điệu hơi hung dữ một chút, theo bản năng Diệp Phi sẽ lập tức cảm thấy mình không xứng đến một nơi như vậy. Rồi đến sau này, khi trưởng thành, dường như không còn liên quan đến công viên giải trí nữa. Lê Tiện Nam đi về phía trước hai bước, xoay người lại với cô, đưa tay cho cô. Cô luôn cảm thấy, có phải là Lê Tiện Nam hiểu cô quá rồi không? Có phải thật sự có cái gì kiếp trước kiếp này hay không? Trước kia Lê Tiện Nam nói, kiếp trước là người yêu kiếp sau mới có thể nhất kiến như cố. Cô không mê tín, nhưng ở bên cạnh anh, cô cũng cam tâm tình nguyện mê tín một chút. Ngày đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời Diệp Phi vui vẻ và vô ưu vô lo như vậy. Lê Tiện Nam dẫn cô đi ngồi tàu lượn siêu tốc, đêm khuya công viên giải trí không có một bóng người, muôn vàng ánh đèn sáng lên, Lê Tiện Nam nắm tay cô, Diệp Phi nhắm chặt mắt lại, gió lạnh thổi qua một cách tùy ý, cô gần như thét chói tai. Lê Tiện Nam nói cô mở mắt ra, cô nghe lời mở mắt ra, tàu lượn siêu tốc lao từ trên đỉnh xuống dưới, Diệp Phi sợ tới mức hồn bay phách lạc, Lê Tiện Nam cười rất thoải mái, bước từ trên tàu lượn siêu tốc xuống, chân Diệp Phi đều mềm nhũn cả ra. Lê Tiện Nam vẫn ung dung, cổng hay bế, không cần, khuôn mặt nhỏ của Diệp Phi trắng bệch, nhưng đáy mắt sáng ngời, cô cố ý nhân lúc Lê Tiện Nam đi về phía trước đi nhào lên trên lưng anh. Lê Tiện Nam vững vàng đỡ lấy cô, chỉ có em mới làm anh sợ, Diệp Phi vòng tay qua véo mặt anh, ai bảo anh làm em sợ. Lúc tàu lượn siêu tốc đang lao xuống xuống anh lại bảo em mở mắt ra, lao xuống từ trên cao như vậy, làm em sợ muốn chết, lá gan thật nhỏ, Lê Tiện Nam cõng cô đi về phía trước. Đúng lúc phía trước có một khu nghỉ ngơi, Lê Tiện Nam bảo cô ngồi ở đó nghỉ ngơi, anh đi mua chai nước. Diệp Phi gật đầu đồng ý, bảo anh quay về nhanh một chút. Cô ngồi trên ghế nhìn Lê Tiện Nam đi đến cửa hàng tiện lợi ở phía trước, khoảng cách hơi xa, cô nhìn Lê Tiện Nam cách cánh cửa kính của cửa hàng tiện lợi. Dáng người anh ưu việt, đang khom lưng lấy một chai nước khoáng, xương quai hàm của góc nghiêng mặt sắc bén, cổ tay áo được gấp lên, lộ một đoạn cổ tay. Trên xương cổ tay hơi nhô, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.